Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải có ra mắt một người bạn trai sao hả? Việc này cũng qua lâu rồi, bây giờ chúng con là bạn tốt ạ. Đúng là đáng ghét, khi con bé không hiểu chuyện, bị em họ làm cho mực kích. Nói cái gì mà loại tính cách giống như cô, căn bản là không có bạn trai. Ngay lúc đó cô liền đưa bạn trai ra, về sau tất cả mọi người đều biết cả. Không giống với đám bảo cô bà giáo răn dạy, nhóm bác cái với tím lại đánh bài tình ca đau buồn. Có thật không hả? Nhóm bác cái đồng tình nhìn cô nói. Bạn trai trước cũng có thể làm bạn tốt đó. Nghe nói sau khi tốt nghiệp, bọn cháu còn vào làm chung một công ty. Có phải cháu còn chưa quên được nó hay không hả? Tình cũ dây dưa đó nha. Cho nên mới nói mà, cô ghét nhất là về với ông bà. Nếu không phải năm nay Thanh Minh được nghỉ 3 ngày, cô mới không tự chui đầu vào lưới. Nhà Ngụy ở Nghi Lan cũng coi như là giàu. Thần thích trong nhà thường xuyên lưu tới. Thấy con gái trường của nhà họ Ngụy, một chút tình cảm cũng chưa có, không trách lại ân cần một chút. Mặc dù cô có một ngày nghỉ, nhưng cô không thể chờ được, muốn trở về Đại Bắc ngay lập tức. Ăn cơm đến một nửa, đột nhiên một hồi tiếng chuông reo lên vang rồi. Ngụy Kiều An lung túng, ở phía sau, lấy cái điện thoại di động ra liếc nhìn. Có người tìm con. Cô lung túng chỉ điện thoại di động, cái mông đã rời sớm khỏi chỗ ngồi mà đi, tính toán lát nữa chạy được bao xa. Lúc này làm gì có người tìm cháu chứ? Đúng là có nha. Cô khẽ con người rời chỗ, vẫn không quên quay đầu lại về phía mọi người, vất tay một cái rồi sau đó nhanh chóng tránh sang một bên. Mẹ Ngụy nhìn dáng vẻ đứng trốn trốn tránh tránh của con gái, không nhìn được kéo tay con trai rồi cất tiếng hỏi. Quỳnh Chi à, con nói có phải chị con có bạn trai hay không hả? Nhìn qua nét mặt của cô, con vội vã đi đến một bên nói chuyện điện thoại, không phải là bạn trai thì còn có thể là ai đây? Loại người có tính cách như chị gái con, làm sao có bạn trai mà giao nộp chứ? Cho dù có, con cũng xem anh ta như là một loại, giống như là người yêu cũ trước của chị, không phải là gay, cũng là trạch nam đi. Mẹ Ngụy nghe thế phải thì đẩy đẩy con trai. Con bớt nói hai câu đi, không thấy người lớn đều ở đây hay hả? Rất là không đúng dịp, mấy câu nói đó lại bị tai thính của Ngụy An Ni nghe thấy được. Cô khẽ bĩu môi nguyền rủa một tiếng. Đúng là thời gian ăn bữa tối, bình thường lúc này còn lao đến nhận lấy điện thoại, chắc chắn người điện tới phải là bạn trai, nhưng rất đáng tiếc tuyệt đối lại là không phải. Làm gì chứ? Kiều An à? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, chọc cho cô phiền lòng một hồi. Làm sao chứ? Anh ta trở về với bạn gái cũ rồi. Cô cau mày lại, hàng năm đều nói lời giống như vậy, sẽ không ngại phiền chán hay sao? Hai người các cậu đều đã nói chuyện hòa thuận rồi, hiện tại ăn phải giấm chua của bạn gái anh ta, không phải là cậu tự tìm được hay sao hả? Nhưng là lần này anh ấy trở về với bạn gái cũ đó. Ở đó, Zetter nhức đầu cất tiếng gọi. Có ngày nào trở về với bạn gái cũ? Thế nào lại bảo mình không thèm để ý được chứ? Mình hỏi cậu, anh ta biết cậu tức giận sao? Không biết, ở trước mặt anh ấy mình không dám tức giận. Anh ấy nói mình chuyện bé xé ra to. Anh ta yêu cậu sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu như cậu xác định anh ta thật lòng yêu cậu, mà cậu còn quan tâm đến những chuyện bé xé ra to, làm sao có thể đạt được hạnh phúc đây hả? Tự nhận là đã giải bày thành công, nhưng đầu kia điện thoại vẫn truyền đến tiếng khóc ô ô. Ngụy Kiều An thật là nhịn xuống hành động muốn lấy điếu thuốc trong túi. Cô nhìn quanh quẩn bên trong, toàn gia đình trò chuyện rất là náo nhiệt. Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức nói. Bây giờ cô đang ở một mình có đúng không? Ừ, mình đi tìm cậu. Hả, không phải là cậu đã về với ông bà rồi sao? Chưa cho cậu ta thời gian sững sờ, cô lại nói tiếp. Quyết định như vậy đi, khoảng chừng một giờ nữa mình sẽ tới. Chuẩn bị bàn trễ cho mình, mấy ngày đấy mình ăn cũng không no bụng nha. Ở trên bàn cơm vội vội vàng ăn, cùng đám cô bà dường đào mỗi kiếng, tranh cãi cong thì bụng cũng đã no rồi, chính là tức giận đến mức no bụng. Cậu thật sự là muốn tới sao? Không được sao hả? Có thể, nhưng ăn với trường bối được nửa rồi chạy về nhà bạn, như vậy không phải là quá đáng chứ? Sau khi cúp điện thoại xong, Ngụy Kiều An quay trở lại bàn ăn, hướng về phía mọi người đang ngồi ở đây, khẽ khàng cất lời xin phép. Dĩ nhiên là làm cho người lớn có một chút bất mãn, nhưng cô không quan nhiều đến như vậy, lè lưỡi nói dối là có việc gấp, xin được rời khỏi trước. Kiều An à, giờ một chút đi. Mới vừa ở trên bàn cơm không nói được một câu, mẹ Ngụy đột nhiên đuổi theo ra ngoài. Thừa dịp cô ở trước cửa đi giày thì vội vàng nhét bao đồ cho cô. Khó có khi về nhà được một chuyến, hiện tại là muốn ở trên đường, chuẩn mắt hử. Không phải nha, là bởi vì con có việc gấp mà. Được rồi, biết rồi. Lâu rồi con chưa trở về, Ở trong nhà tích tụ một đống thư gửi cho con rồi đây này. Mẹ nghĩ sao đồ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net